Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 338 xà nô. Ngạch, hảo đi, trên thực tế là Đại Ly đã có chút tùy tiện đến cởi xuống áo ngoài. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đi nội tầng mỏng mềm xa, trước ngực đè ép quần áo, phía sau lưng lỏa lồ, là lướt vòng eo tinh tế. Hướng lên trên là liêu nhân lưng đường cong, tựa mỹ nhân ngư ngọc cốt, kia da thịt không có đinh điểm tì vết, lỗ chân lông tinh tế làm nàng khó có thể phân biệt đây là một khối thiên địa tạo hình trắng sữa. Tuyết ngọc, vẫn là chân nhân, đại sư tỷ. Ân, Lan Chỉ Yêu phục hồi tinh thần lại. Trong lòng âm thầm may mắn Đại Ly là đưa lưng về phía nàng. Bằng không nàng đã có thể thật sự mất mặt, thật là... Nàng chính mình cũng không phải nữ nhân, cũng không phải không thấy quá. Đối phương có, chính mình cũng có a, bất quá hiện nay tưởng tượng. Đem người này trở thành nam tử, ước chừng đều là mắt mù. Này thân thể, sao có thể là nam nhân, nhất hậm hực chính là. Nàng cũng là mắt mù một người, châm thứ tùng kinh mạch đi độc. Lại dịt thuốc, đây là tinh tế sống. Ước chừng qua một canh giờ mới xem như hoàn công. Đại Ly nhìn chính mình ngón trỏ bị buộc ra từng giọt đen nhánh xà độc. Thân thể so với phía trước sớm đã thoải mái không biết nhiều ít lần, ở Lan Chỉ Yêu thu thập đồ vật. Thời điểm, nàng mặc xong quần áo, hệ bên hông dây lưng, một bên cười nói, cảm ơn sư tỷ, hẳn là. Sau này mấy ngày, ta sẽ cho ngươi đưa nước thuốc, ngươi lại uống vài lần loại trừ dư độc. Uẩn dưỡng căn mạch liền có thể, kia không phải làm đại sư tỷ phiền toái, chẳng lẽ ngươi có thể chính mình ngao dược sao? Ngạch, vẫn là phiền toái đại sư tỷ đưa tới đi, ở phương diện này. Đại Ly trước nay đều là không khách khí, Lan Chỉ Yêu tà nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới cáo biệt rời đi, kế tiếp mấy ngày. Lan Chỉ Yêu quả nhiên đúng giờ đưa tới chén thuốc, bất quá nàng này tới lui lui Đại Ly bên này. Nhưng thật ra chọc đến phong thường biệt viện lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Một ít người kinh ngạc Đại Ly cùng đại sư tỷ nhận thức. Một phương diện lại cực độ Lan Chỉ Yêu đối Đại Ly, hảo. Bất quá vẫn là bởi vì phía trước Đại Ly một lần phát uy. Dẫn tới mỗi người dám đến tìm nàng phiền toái, mà Đại Ly cả ngày oa ở phòng. Thật đúng là không phải chuẩn bị đem chính mình dưỡng thành dược bình, hô. Cuối cùng là đêm này đó linh huyết đều hút hết. Bất quá này bá tước kỳ thật khó tấn chức. Đến bây giờ mới đến trung kỳ đỉnh. Muốn tới hậu kỳ. Không phải đến nuốt vài tấn linh huyết. Đại Ly nhịn không được chửi thầm. Nàng cho rằng nguyên lai có thể tấn chức đến hậu kỳ. Kết quả chỉ tới trung kỳ đỉnh. Xem ra vẫn là tiên đạo tu vi dễ dàng tấn chức. Vân thú. Nhà đấu giá bên kia nếu là bán. Khẳng định giá cả cực quý. Chẳng sợ ta trên người tài sản có 35 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng không nhất định dùng được. Đại Ly cũng tính toán quá chính mình tài sản. Nhiều vô số tính lên không sai biệt lắm là có 35 vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây là hơn nữa du tử thác 12 vạn trung phẩm linh thạch. Kết quả này vẫn là ta không có mua. Quá bất luận cái gì pháp khí cùng đan dược kết quả. Nếu là thật sử dụng tới, ta cũng liền lấy kẻ nghèo hèn. Kim đan kỳ, quả nhiên thiêu tiền. Đại Ly cân nhắc một chút. Trên người nàng còn có một ít bùa chú có thể lấy tới đổi tiền. Cũng có thể lại luyện chế một ít bùa chú. Đây là lợi nhuận cách xù. Không thể buông tha này một kiếm tiền biện pháp. Đương nhiên, nàng còn có một cái khác biện pháp. Sau nửa canh giờ, Đại Ly xuất hiện ở sau núi rừng rậm một chỗ hẻo lánh nơi. Trên mặt đất bày biện một đống xà trứng, này đó xà trứng. Đơn thuần bán tiền cũng kiếm không bao nhiêu. Còn không bằng phóng trường tuyến câu cá lớn, Đại Ly dùng bùa chú ở xà trứng bên ngoài bày ra một cái phù trận, đương nhiên không phải cái gì công kích trận pháp, mà là phu hóa xào, có lẽ chỉ có thằng nhãi này mới có thể dùng băng hỏa bùa chú liên hợp nghiên. Cứu ra một cái độ ấm nhưng thao tác phu hóa không gian, thao tác phương tiện. Không có tác dụng phụ. Có thể nói quyết định phu hóa sao. Ấp trứng tốt nhất nơi, nếu là lâm gia tổ tiên biết cái này. chỉ sợ sẽ bỏ ra địa phủ bóp chết đại ly này nha. Ở phương diện này nhưng thật ra chịu dùng đầu óc. Một bên chờ chứng chứng ấp ra tới. Đại ly một bên ngồi xếp bằng đà tọa, phong từ thiên địa tứ phương dũng lại đây. Một tia linh khí vô hình bị hút vào trong cơ thể. Hội tụ đan điền, mênh mông bạch quang ở nàng bên ngoài thân bám vào. Càng ngày càng nồng, có lẽ ở người ngoài xem ra. Như vậy tốc độ tu luyện đã là quá dọa người rồi. Bất quá đại ly vẫn là có chút bất mãn. Đường kẽo kẹt động tĩnh làm nàng mở to mắt thời điểm, nàng nhíu nhíu mi. Âm thầm nói thầm, như vậy tốc độ tu luyện khẳng định phải bị Tô Đông Lâm những cái đó có vân thú trợ giúp người ném xuống một mảng lớn, khó trách nói là muốn tại nội viện đại bỉ trước khai một lần đấu giá hội. Nương lần này đại hội, khẳng định các đệ tử đều bỏ được tiêu phí đại lượng linh thạch đi mua sắm bảo vật tăng cường thực lực, chỉnh một chút vạt áo. Đại ly mới dương mắt nhìn về phía trước mắt trận pháp. Chỉ vừa thấy, đó là ánh mắt dùng mình, một đám xà trứng thật là ra nẻ khai. Bất quá tựa hồ bên trong ấu xà không phải giống như đã chết giống nhau. Chính là uể oải không phấn chấn, chẳng lẽ độ ấm không đúng. Vẫn là thật sự yêu cầu mẫu xà tới phu hóa mới được, đại ly cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm này nghề nghiệp. Bởi vậy có chút ngượng tay, mắt thấy những cái đó con rắn nhỏ ở vỏ trứng phá vỡ sau tiếp xúc tới rồi. Xa lạ thiên địa hơi thở, tức khắc muốn uể oải chết đi giống nhau. Đại ly mày một khóa, không muốn lại trì hoãn thời gian. Đó là ngón tay một véo đầu ngón tay, giữa mày tế ra vết máu, sơ ủng. Nàng tự nhiên sẽ không đi dùng hàm răng đi cắn này đó con rắn nhỏ. Không nói nàng chính mình không tiếp thu được. Chính là kia trơn trượt đến tiểu thân thể cũng cắn không dưới khẩu A, cho nên nàng dùng thấp nhất cấp huyết khế phương thức, dùng vết máu đem này đó mới sinh con rắn nhỏ nạp vì huyết nô. Vốn dĩ mới sinh trẻ con chính là đơn thuần nhất, dùng tới vết máu, cơ hồ là thỏa thỏa đến nô dịch. Đương nhiên, tiền đề là đại ly thực lực ngay từ đầu liền viễn siêu này đó con rắn nhỏ, huyết nô khế ước một thành. Đại ly đó là đối này đó con rắn nhỏ rõ như lòng bàn tay, vừa sinh ra liền có thể so với trúc cơ kỳ. Quả nhiên là ngậm muỗng vàng mới sinh, bất quá này đó tương lai địa đầu xà giờ phút này thật thật. So con kiến còn yếu. Đại ly trực tiếp đem nhóm người này con rắn nhỏ chuyển qua bên sườn chuẩn bị cho tốt dưỡng linh. Trận bên trong, quả nhiên, vừa tiến vào linh khí thuần tịnh dưỡng linh trận. Này đó con rắn nhỏ từng điều đều giống như sống lại giống nhau, đại ly hiện tại không phản ứng chúng. Nó, chỉ ghé mắt nhìn về phía trận pháp bên trong mấy cái không có ra nẻ khai xà trứng, chẳng lẽ là chết? Trứng, đại ly cân nhắc này mấy cái chết trứng nhưng thật ra giống hỗn độn trứng. Thật thật là không sai biệt mấy, chẳng lẽ hỗn độn trứng kỳ thật chính là chết trứng? Đại ly vê khởi một viên xà trứng, lấy tay vuốt ve hạ. Dùng hôi khí cảm ứng, quả nhiên, không có đinh điểm sinh mệnh hơi thở, đại ly chưa từng do dự. Trực tiếp đem cái chết loạn ném vào dưỡng linh trận chung. Căn cứ giống loài thiên tác, cá lớn nuốt cá bé. Này đàn con rắn nhỏ cuối cùng đều sẽ cho nhau cắn nuốt đối phương. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái, cho nên đại ly là một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Mà kia xà trứng một bị ném vào đi. Kia mười mấy điều con rắn nhỏ giống như điên rồi giống nhau đem toàn bộ xà trứng đều bao trùm lên. Điên cuồng cắn vỏ trứng. Hấp thụ trứng dịch từng bước kiểm tra qua đi. Không sai biệt lắm mười cái bên trong cũng liền một cái ước chừng có mỏng manh hơi thở. Bất quá cũng cùng đã chết không sai biệt lắm. Đại ly trực tiếp làm lơ nó. Tiếp theo chụp vào cuối cùng một cái. Chẳng lẽ tất cả đều muốn đưa ngươi huynh đệ tỉ muội bụng. Nếu là như thế, kia cũng là ngươi mệnh, đại ly một bĩu môi. Bàn tay một mạt vỏ trứng đó là muốn theo bản năng đem nó ném vào dưỡng linh trận chung. Lại là bỗng nhiên ngẩn ra, đem vừa mới thoát ly bàn tay muốn bay ra đi xà trứng một lần nữa bắt trở về. Lòng bàn tay cẩn thận một sờ, lại là ánh mắt sáng lên, a, này sinh mệnh hơi thở, lại là mạnh nhất một cái a. Đại ly giờ phút này theo như lời mạnh nhất, là cùng nơi này sở hữu ấu xà đối lập. đánh giá này kế thừa Hóa Xuân Tam Mắt Xà Huyết Thống là nhiều nhất. Đại Ly nhếch miệng cười, bất quá lại cảm thấy có chút khó xử, bởi vì bình thường phu hóa thủ đoạn rõ ràng vô pháp sống lại nó. Nếu không cũng chỉ có thể sử dụng hỗn độn trứng kia bộ phương pháp. Nhưng là Đại Ly đỉnh đầu cũng không có chuyên dụng quyển trục, xem ra vẫn là đến đi nhà đấu giá đi. Một lần, đêm này viên ưu tú nhất xà trứng thu hồi. Đại Ly nhìn về phía những cái đó đã linh hoạt lên con rắn nhỏ. Nàng một cái ý niệm qua đi. Mười mấy điều con rắn nhỏ nhất thời ngoan ngoãn bơi lội lại đây. Nói thật, này đó con rắn nhỏ ở tuổi nhỏ thời điểm vẫn là có vài phần xinh đẹp. Mà lớn lên lúc sau, Đại Ly đánh một cái run run. Một bên đem đầu ngón tay vân vê, phân ra một giọt tinh huyết, dùng thủy pha loãng, chia làm hơn 10 phần đút cho này đó ấu xà, đầu lưỡi liếm hạ đầu ngón tay vết máu. Đại Ly phiên trợn trắng mắt, dùng chính mình huyết nuôi nấng huyết nô. Ta sợ là lớn nhất phương huyết tộc. Bất quá cũng chỉ này một lần, nếu không phải vì nhanh hơn này đó con rắn nhỏ sinh trưởng tốc độ theo. Vào hóa, nàng mới không bỏ được tế ra tinh huyết. Trừ phi là nàng về sau khế ước huyết duệ, vẫn là ưu tú nhất nhất đáng giá nàng tín nhiệm huyết duệ. Giống như là cầm cơ như vậy, chờ này đó con rắn nhỏ lột ra một lần lúc sau. Đại Ly mới thao tác chúng nó tiến vào rừng rậm bên trong, nàng sở hạ cái thứ nhất mệnh lệnh đó là làm chúng nó đi tìm này phiến núi rừng trung thiên tài địa bảo, một bên chính mình ngẫu thực đi. Mười mấy trúc cơ kỳ quân đoàn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đoàn diệt đi. Dù sao Đại Ly ý tưởng là sàng chọn ưu tú nhất huyết nô, người nào đó huấn luyện hảo chính mình cái. Thứ nhất huyết nô quân đoàn, đó là nhàn nhã đến trở về chính mình nơi. Liền ở trong sân, thấy được ngồi ở hành lang ghế trên Lan Chỉ Yêu. Ân, ở nàng bên cạnh còn có Mông Điền cùng hai cái biệt viện đệ tử, ngạch. Tựa hồ là nàng hàng xóm tới, Lan Chỉ Yêu quay đầu xem ra thời điểm. Cũng vừa lúc thấy được Đại Ly, nói thật, nàng vừa thấy đến Đại Ly, kia biểu tình liền trở nên rất kỳ quái, bởi vì Đại Ly trong tay chính bắt lấy một viên cà chua, cắn. Một nửa tu tiên người, ngàn loại vạn loại, nhưng là thích ăn cà chua người, quá không theo đuổi. Đại Ly, đại sư tỷ chờ ngươi đã lâu, khuôn mặt ngây ngô thiếu nữ e thẹn đến chiều Đại Ly phất tay hô, Đại Ly, đi lên trước tới. Chiều thiếu nữ cùng thiếu niên cười một cái, nàng nhưng thật ra nhớ rõ bọn họ tên. Hình như là Thường Nhuận cùng Thường Hương, là hai huynh muội, bởi vậy trụ rất gần, ngươi hôm nay tới thật sớm, Đại Ly mở ra cửa phòng. Một bên nhìn về phía Lan Chỉ Yêu, đây là cuối cùng một bộ dược. Uống xong là được rồi. Bất quá ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không được đầy đủ là vì này phó dược. Hết chương.